Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, sơ tán đoàn người. Ngân hà trung tâm, thương trường bên trong người người nhốn nháo, từng gian cửa hàng nghênh đón đưa tới, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt, nơi này hoàn cảnh không sai, trang trí phong cách cao cấp đại khí. Bên trong đại sảnh còn có tỉ mỉ xây dựng suối phun. Nếu là hữu tâm nhân thấy này tình hành, liền sẽ phát hiện nơi này toàn bộ cách cục xa hoa nhưng cũng không mất nội hàm. Càng là thương trường bên trong đại sảnh cái kia xa hoa thải quang suối phun, lấy cảng người thờ phụng phong thủy học thuyết đến xem, cũng là cực kỳ chú ý. Tuy nói rất nhiều người đối với cái gọi là phong thủy học thuyết khịt mũi con thường, nhưng việc này chính là mỗi người một ý, nếu như một ít truyền thống tri thức thật sự không hề tác dụng. Đồng nghị kiếp trước nào sẽ dịch kinh dự đoán cũng sẽ không trong áo khoa viện xếp vào bác sĩ chiêu sinh chuyên nghiệp trong mục lục. Nơi đây bố cục, hiển nhiên là bố trí tỉ mỉ quá, liền nắm thương trường bên trong đại sảnh cái kia xa hoa suối phun mà nói. Liền ám hợp phong thủy học thuyết bên trong nước có thể kháng cự sát câu chuyện. Nước chảy tiếng dễ nghe tự nhiên, ngụ ý phúc phận ân huệ. Cộng thêm suối phun vì là hình tròn, trung gian nước sâu, bốn phía nước cạn, hình thành một cái vây quanh hình. Chính là tàng phong tụ khí cách cục, nước chủ tài, đèn màu phóng, tỏa ánh sáng lung linh xanh nhạt liên tục. Có thể trừ tà chiêu tài, ngụ ý tài vận cuồn cuộn. Lúc này thương trường bên trong, một tên cảnh sát nhưng là một mặt lo lắng. Người này trước đây không lâu nhận được tin tức, nói này thương trường bên trong có bom. Trùng hợp hắn cùng vài tên đồng sự ở phụ cận tuần tra, liền mấy người một cách tự nhiên bị phái đến này ngân hà trung tâm bên trong điều tra tình huống. Chỉ là thương trường bên trong hoàn cảnh phức tạp, trải qua một phen kiểm tra cũng không tra ra một cái nguyên cớ đến. Mấy người cũng không ai dám ở tình huống không rõ dưới qua loa làm việc. Liền ở tại bọn hắn làm khó dễ thời điểm, A Phi gặp phải chính mình đã từng thủ trưởng, dũng hãn dị thường Trần Gia Câu, liền vội vã tiến lên tìm kiếm giúp đỡ. Nghe tới A Phi nói có việc phát sinh, Trần Gia Câu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Mới vừa nhận được báo cảnh, nói thương trường có bom, sau 10 phút sẽ nổ tung. Nghe vậy Trần Gia Câu sắc mặt nghiêm nghị, bên cạnh Đồng Nghị nhưng là chân mày cau lại, nhìn một chút bên cạnh mình Trần Gia Câu, lại nhìn một chút trước mặt cái này gọi là A Phi phiên trực cảnh sát. Lặng lẽ hít sâu một hơi, Trần Gia Câu thấy thế, nhìn về phía một bên Đồng Nghị, vội hỏi đến, A Nghị việc này ngươi xem xử lý như thế nào? Đồng Nghị dương mắt liếc nhìn bên cạnh Trần Gia Câu, trong lòng thầm mắng, không nghĩ tới ngươi này mũi to cũng học cái xấu, biết ta là sĩ quan cảnh sát nhi tử, nghĩ trăm phương ngàn kế cậy ra ta miệng, thật kéo ta xuống nước. Đồng Nghị lập tức nhún vai một cái, ai nha, ngạc nhiên làm gì, không phải là một cái trò đùa giai điện thoại sao? Ta xem việc này 8 phần 10 là giả, quản nó làm cái gì? Trần Gia Câu hầu kết chuyển động, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đồng Nghị cái tên này làm sao không theo động tác võ thuật ra bài? Thấy thế vội vàng lắc đầu đến, như ngươi vậy không được. Vạn nhất nếu là có bom, nơi này nhiều như vậy du khách, khẳng định xảy ra đại sự, ta xem không bằng. Không chờ Trần Gia Câu nói xong, Đồng Nghị nhưng trực tiếp mở miệng mệnh lệnh đến, A Phi đúng không, hiện tại ta lệnh cho ngươi liên hệ hắn cảnh sát, mau chóng sơ tán du khách. Chuyện này gọi A Phi người nhất thời trần chờ không biết nên không nên đáp ứng. Đồng Nghị nhíu mày, học viện cảnh sát không từng nói với ngươi sao, sơ phát ra mệnh lệnh, nhất định phải tức khắc chấp hành. Hiện tại liền đi liên hệ hắn cảnh sát, sơ tán du khách. Yesia lại nhìn A Phi, không dám trễ nải thời gian, gấp vội vàng xoay người rời đi, chạy đi tìm còn đang điều tra hắn đồng sự, đồng nghị, nhưng là nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa A Mẫn. Trịnh trọng chuyện tới, A Mẫn, mau nhanh mang theo A Mỹ rời đi, càng xa càng tốt. Triệu Mẫn thấy đồng nghị một mặt nghiêm túc, lập tức ý thức được có việc phát sinh, này gặp cũng không phải hỏi ra một cái nguyên cớ thời điểm. Liền lôi kéo A Mỹ ra thương trường, thấy hai người rời đi, đồng nghị nhìn về phía một mặt choáng váng Trần Gia Câu nói đến. Ngươi đi kéo còi báo động, ta đi tìm thương trường người phụ trách, gọi bọn họ phát thanh thông báo tất cả mọi người, mau chóng rút đi. Trần Gia Câu thấy thế, đáy lòng tự nhủ cái tên này làm sao trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Trước một giây việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp phát hiệu lệnh. Cũng mặc kệ hắn, hai người phân công nhau hành động, đồng nghị trực tiếp hướng đi thương trường bên trong bảo an nhân viên. Móc ra giấy chứng nhận đối với người này nói đến. Cảnh sát, các người này phòng phát thanh ở đâu? Bảo an nhân viên thấy này tình hành, bận bịu mang theo đồng nghị đi đến thương trường phòng quản lý bên trong. Hiển nhiên nơi này là quản chế cùng phát thanh làm một thể. Đồng nghị cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đến. Nơi này nhận được báo cảnh, thương trường bên trong có bom, hiện tại phát thanh thông báo tất cả mọi người mau chóng rút đi. Chuyện này, một tên bảo an nhân viên, chính là thương trường đội cảnh vệ người phụ trách, thấy đồng nghị sắc mặt nghiêm nghị, trần chờ chốc lát, bận bịu giải thích đến. A sơ, phát thanh nhất định phải thông báo thương trường doanh nghiệp quản lý. Nếu không ngươi chờ một chút, ta đi xin chỉ thị một hồi. Không có thời gian, ta hiện tại là chấp hành công vụ. Các ngươi doanh nghiệp quản lý nếu như không đồng ý, ta gặp lấy gây trở ngại công vụ trực tiếp áp hắn đi đồn cảnh sát. Mau nhanh phát thanh, gọi tất cả mọi người rút đi. Bao quát các cửa hàng lớn nhân viên mậu dịch cùng hắn công nhân viên. Mạng người quan trọng, không muốn kéo dài thời gian. Người liền nói ga đường ống vỡ tan, lúc nào cũng có thể sẽ gây nên nổ tung, làm cho tất cả mọi người lập tức rời đi, không muốn lưu lại. Thấy này tình hành, bảo an đội trưởng cũng không phí lời lập tức làm theo. Dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ đồng nghị nói thật hay giả, mặc dù là giả, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đến thời điểm truy cứu lên, hắn hoàn toàn có thể giao cho người trước mắt. Tiếp theo tên này người phụ trách bận bịu mở ra microphone khai quan, lập tức quay về microphone nói đến. Tất cả mọi người xin chú ý, tất cả mọi người xin chú ý, mới vừa nhận được tin tức, ga đường ống vỡ tan, thương trường gặp bất cứ lúc nào nổ tung, tất cả mọi người bao quát công nhân viên, xin mời cực tốc rút đi, cực tốc rút đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nhiệt nháo nháo thương trường bên trong, từng cái du khách cũng được, chủ quán cũng được, tất cả đều im lặng không lên tiếng nghỉ chân tại chỗ. Nhìn nhau một cái, không nhúc nhích, đồng nghị thấy quản chế chung du khách phản ứng, không khỏi bĩu môi, đây chính là người bình thường thái độ bình thường, không phải phải chờ tới sau những gì đã xảy ra, mới bằng lòng tin tưởng có tai nạn giáng lâm. Đồng nghị không nói hai lời, nắm quá microphone lớn tiếng đến. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy sao? Ga tiết lộ, thương trường gặp nổ tung. Tất cả mọi người đều mau nhanh rời đi. Cùng lúc đó một bên khác, Trần Gia Câu đã đi đến thương trường phòng cháy cảnh linh nơi. Nghe được phát thanh truyền đến đồng nghị âm thanh, cũng không do dự, tiện tay vớ lấy một cây côn gỗ đánh nát cảnh linh. Ấn xuống nút bấm, keng keng keng. Còi báo động vang lên, trong sân mỗi cái giao lộ, cửa hàng, trên vách tường lắp đặt màu đỏ đèn hiệu cảnh sát lấp lóe. Trong khoảng thời gian ngắn ở đây tất cả mọi người phản ứng lại, vội vàng cất bước hướng về ngoài sân chạy đi. Phòng quản lý bên trong, thấy mọi người đều đã nghe theo khuyến cáo rút đi. Đồng Nghị bên này bận bịu hướng về phía bảo an nhân viên nói đến. Các ngươi hiện tại cũng mau nhanh rời đi. Toàn bộ ngân hà trung tâm bên trong, lúc này bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên đến. Đồng Nghị lập tức đi đến thương trường phòng khách, cùng Trần Gia Câu đồng thời phối hợp rút đi đoàn người. Trong khoảnh khắc thương trường bên trong, dòng người mãnh liệt, tất cả mọi người hướng cửa lớn chạy đi, mà Đồng Nghị bận bịu dặn dò tuần tra cảnh sát, để bọn họ thông báo trạm cảnh sát, sắp xếp nhân thủ lại đây, đồng thời thông báo đội phòng cháy chữa cháy, đợi đến xác nhận tất cả mọi người đã rút đi. Thương trường bên trong lại không người nghỉ chân sau. Đồng Nghị chờ một bọn cảnh sát. Chạy đi liền chạy, lao nhanh ra thương trường. Ngân hà trung tâm xung quanh. Trần Gia Câu một bên miệng lớn thở dốc. Một bên nhìn về phía xa xa rỗng tuếch ngân hà trung tâm. Nuốt một ngụm nước bọt. Hướng bên cạnh Đồng Nghị lén lút hạ thấp giọng nói đến. Vạn nhất là trò đùa dai làm sao bây giờ? Người chịu oan ức a, lẽ nào là ta a? Đồng Nghị mặt không chút thay đổi nói. Trần Gia Câu nghe vậy, trừng lớn hai mắt, ai ai ai, thật ngươi cái con bà nó, muốn lưng cũng là hai chúng ta lưng, dựa vào cái gì chỉ có một mình ta lưng? Chúng ta là thế sao? Ta là Đồng gia con trai độc nhất, thự trưởng là cha ta. Ngã sấp mặt, người mẹ kiếp. Thấy Trần Gia Câu một mặt ăn quả đắng dạng, Đồng Nghị cười ha ha, vỗ vỗ Trần Gia Câu vai, nói đùa ngươi đây, không có chút nào kinh đậu, xem ngươi một bộ đỏ mặt tía tai dáng vẻ, yên tâm đi, thật muốn là trò đùa dai, quá mức trách nhiệm ta đam. Trần Gia Câu giả vờ ung dung nhún vai một cái, ha ha, ta biết ngươi là đang nói đùa. Mới vừa chỉ là phối hợp ngươi biểu diễn, nếu không thì thật vô vị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.